Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi cân nhắc thật lâu, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Thỏa hiệp tuyệt đối không. Nếu hắn thỏa hiệp chỉ đổi lấy Chu Nguyệt Hoa càng thêm kiêu ngạo, ý sẽ càng không kính nể gì. Thỏa hiệp đối với người xấu chính là dẫm lên lương tri của chính mình. Nếu không thỏa hiệp, hắn rốt cuộc nên giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này như thế nào? Khu kinh tế phía đông cần phải được phát triển cấp bách. Hạng mục của tập đoàn Hoa An là khởi đầu của khu công nghiệp. Trước mắt, Liêu Kinh Vũ lấy tập đoàn Hoa An làm trung tâm cho kế hoạch quật khởi. Chỉ cần tập đoàn Hoa An có thể thuận lợi thành lập và đưa vào hoạt động bình thường, như vậy với năng lực của Liêu Kinh Vũ, hắn tin tưởng sẽ đem khốn cảnh của khu kinh tế phía đông này hoàn toàn vực dậy, tạo thành một khu công nghiệp thông tin mới cho toàn khu Đông Bắc. Không chỉ với dân chúng toàn bộ khu kinh tế, thậm chí toàn bộ tỉnh Cát Tường sẽ vì vậy mà đạt được lợi ích. Nhưng hiện tại, Chu Nguyệt Hoa vận dụng tất cả các mối quan hệ nhằm kiềm hãm sự phát triển hạng mục của tập đoàn Hoa An, do đó bức bách hắn nhượng bộ. Nếu như hắn không nhượng bộ, làm sao Chu Nguyệt Hoa có thể từ bỏ ý đồ? Trong thời khắc này, rốt cuộc hắn nên ứng phó như thế nào đây? Liêu Kinh Vũ chau mày lại, không tự chủ lấy ra một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một vòng khói thuốc, thả lỏng tâm tình theo khói thuốc. Cũng khiến đầu óc của Liêu Kinh Vũ nhanh chóng chuyển động. Giờ khắc này, Liêu Tử Phi nhìn đến Liêu Kinh Vũ lâm vào trầm tư, đầu óc của anh ta cũng nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên, Liêu Tử Phi hai mắt tỏa sáng. Kinh Vũ, trong khoảng thời gian gần đây, tôi cùng Hoàng Đức Quảng bọn họ luôn tiến hành thiết lập ngoại giao trong giới thương nhân thành phố Thông Đạt. Thời điểm tham gia hoạt động thương nghiệp, tôi phát hiện Chu Nguyệt Hoa cũng tham gia, hơn nữa là lấy danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị xuất hiện. Điều này làm cho tôi có cảm giác hết sức tò mò. Chu Nguyệt Hoa là chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới, như thế nào lại thành một chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thịnh Đạt? Hơn nữa tập đoàn Hoa An chúng tôi chuẩn bị tiến hành hợp tác với Thịnh Đạt, vì vậy chúng tôi tiến hành điều tra Thịnh Đạt. Kết quả sau khi điều tra khiến chúng tôi vô cùng chấn động. Nghe Liêu Tử Phi nói tới đây, Liêu Kinh Vũ từ trong tâm tư tỉnh lại. Anh nói Chu Nguyệt Hoa lấy danh nghĩa thân phận là chủ tịch hội đồng quản trị của Thịnh Đạt xuất hiện. Không trách Liêu Kinh Vũ lại khiếp sợ, bởi vì trung tâm thương mại Thịnh Đạt nổi danh khắp thành phố Thông Đạt, không chỉ có tính kiến trúc, đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất, đẳng cấp nhất. Trung tâm thương mại Thịnh Đạt là trung tâm tổng hợp siêu thị giải trí cấp cao, không chỉ có lưu lượng người đến đây cao mà kim ngạch tiêu thụ cũng là đứng thứ nhất thứ nhì ở thành phố Thông Đạt, gần như không có ai không biết tên thương nghiệp này. Chính vì như vậy, Liêu Kinh Vũ ngược lại càng thêm khiếp sợ, bởi vì Chu Nguyệt Hoa không ngờ lại lấy thân phận chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Đạt xuất hiện. Liêu Tử Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đêm nay tôi có thể khẳng định Chu Nguyệt Hoa đích thật là có thân phận chủ tịch hội đồng quản trị Thịnh Đạt. Hơn nữa trải qua điều tra, chúng tôi biết được người đại diện pháp lý không ngờ lại là vợ của Chu Nguyệt Hoa, Ngô Sảo Linh. Hơn nữa Chu Nguyệt Hoa cũng là cổ đông lớn nhất của Thịnh Đạt. Điều tra đến đây, chúng tôi rất buồn bực, Chu Nguyệt Hoa này tại sao lại có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Thịnh Đạt? Phải biết rằng nếu muốn xây dựng một trung tâm thương mại lớn như vậy, không có 200-300 triệu đầu tư là căn bản không có khả năng làm được. Liêu Kinh Vũ nói. Tiểu Phi, anh hiện tại hoài nghi tiền của Chu Nguyệt Hoa có vấn đề ở chỗ nào? Tôi hoài nghi Chu Nguyệt Hoa và tài chính của Thịnh Đạt có vấn đề. Kinh Vũ, anh suy nghĩ một chút xem. Chu Nguyệt Hoa bất quá chỉ là một gã cán bộ quản lý mà thôi. Y ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho dù khoản tiền này là y vay, cho dù có vay cũng phải có thế chấp. Y lấy cái gì để thế chấp vay đây? Căn cứ vào lý giải này, những năm trước tiền đầu tư nhiều hơn tới 200 triệu. Nhưng nhìn chung kiến thiết của khu kinh tế, ngoại trừ xây dựng một tượng người cao lớn và hoàn thành xây tường đào, những chỗ khác gần như là một nơi hẻo lánh hoang vu mà rất nhiều tiền đất bồi thường cho dân chúng đều không có trả. Còn nữa, theo tôi được biết, trung tâm thương mại Thịnh Đạt 2 năm trước mới hoàn công, mà chính xác hơn là chuẩn bị xây dựng ở 3 năm trước. Nói cách khác, Sau khi Trung Nguyệt Pha làm chủ nhiệm ban quản lý 2 năm, Thịnh Đạt mới bắt đầu xây dựng. Ở loại tình huống này, tôi có lý do để hoài nghi vấn đề nguồn tiền của Thịnh Đạt là từ đâu. Lời nói này của Lưu Tiểu Phi khiến cho Liêu Kinh Vũ hoàn toàn chấn kinh. Lưu Tiểu Phi nói không sai, bất kể là thời gian hay dựa theo các loại sự việc trùng hợp đếm xem, trung tâm thương mại Thịnh Đạt đều là làm người ta vô cùng hoài nghi. Tuy nhiên ở thời khắc này, ngoại trừ lời nói của Lưu Tiểu Phi, trong đầu Liêu Kinh Vũ lại có một nghi vấn thật lớn. Nếu muốn kinh doanh một loại hình buôn bán khổng lồ như trung tâm Thịnh Đạt, không chỉ cần riêng thực lực tài chính, còn cần một mạng lưới quan hệ xã hội khổng lồ. Mà điều đó, cho dù Trung Nguyệt Pha chính mình có được các mối quan hệ, nhưng nếu muốn làm cho thuận lợi, đây cũng tuyệt đối là không có khả năng. Điều này cũng có nghĩa đằng sau lưng Thịnh Đạt tuyệt đối còn một nhân vật không tầm thường. Khó có thể tưởng tượng được mạng lưới quan hệ, thậm chí là mạng lưới lợi ích này. Nhưng bất kể là thế nào, vấn đề chính là nơi cấp nguồn kiến thiết và nguồn tiền đầu tư hoạt động. Phải biết rằng, nếu muốn duy trì trung tâm thương mại khổng lồ này thuận lợi hoạt động, thậm chí là phát triển lớn mạnh, hàng năm cũng phải đầu tư mấy ngàn vạn tiền bạc. Khoản tiền này từ đâu mà có? Nghĩ tới những vấn đề này, tâm tình của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên trầm trọng hẳn lên. Liêu Kinh Vũ mơ hồ cảm giác được đồng nước này không phải sâu bình thường, nhất là người Trung Nguyệt Pha này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Trước kia hắn vẫn là cho Trung Nguyệt Pha bởi vì có được quan hệ ở tỉnh mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, những mối quan hệ sau lưng Trung Nguyệt Pha tuyệt đối không chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát. Tiểu Phi, ý của anh là chúng ta có thể bắt tay hành động bên Thịnh Đạt, nghĩ biện pháp áp chế Trung Nguyệt Pha, bức bách Trung Nguyệt Pha thu tay lại. Liêu Tiểu Phi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nếu tên tiểu tử Trung Nguyệt Pha này ngâm giở trò, thông qua đủ loại thủ đoạn tà môn trong quan trường đối phó với tập đoàn Hoa An chúng ta, khiến các hạng mục của chúng ta không thể tiến hành thuận lợi, như vậy chúng ta là thương nhân, muốn ứng phó với thủ đoạn này của y là vô cùng khó khăn. Dù sao cũng là thủ đoạn trên quan trường, mà thủ đoạn của thương nhân chúng ta đối với quan trường là yếu thế nhất. Lúc này nếu muốn tiến hành phản kích, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn trong giới quan trường mới là hữu hiệu nhất. Tập đoàn Hoa An chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm, bất cứ ai cũng có thể một cước dẫm lên. Chúng ta sẽ thông qua một ít thủ đoạn trên thương trường phản kích lại y. Tuy nhiên, trước khi tiến hành phản kích, nếu anh có thể thông qua thủ đoạn quan trường gây cho Trung Nguyệt Pha một ít áp lực, tôi nghĩ chúng ta có thể bức bách Trung Nguyệt Pha buông tha cho loại thủ đoạn âm hiểm này. Bởi vì những thủ đoạn này tất cả đều là âm mưu quỷ kế mà anh có thể sử dụng nhân nhuyễn, dương mưu để đối phó. Mà chúng tôi là thương nhân cũng nhất định phải sử dụng biện pháp quang minh chính đại đi đối phó. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lưu Tiểu Phi, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Theo như trong phân tích của Lưu Tiểu Phi này, Liêu Kinh Vũ đối với phẩm chất phong cách thương nhân của Lưu Tiểu Phi càng thêm thấu triệt hiểu rõ. Lưu Tiểu Phi và Liêu Kinh Vũ gần như đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện cùng một chỗ, lập tức đồng thời cười nói. Được, chuyện của Trung Nguyệt Pha trên quan trường liền giao cho tôi đi. Vậy thủ đoạn bên thương trường sẽ do tôi cùng bọn Hoàng Đức Quảng đi phụ trách. Sau khi đám anh em Hoàng Đức Quảng cùng Lưu Tiểu Phi tụ họp xong, Liêu Kinh Vũ liền đem toàn bộ tâm tư suy nghĩ đặt ở bên trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Bởi vì Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng tình huống trước mắt này, khu kinh tế phía đông bị ảnh hưởng thực tế đã đến cực hạn. Chính hắn muốn thông qua khu kinh tế mới bên kia tạo áp lực cho Trung Nguyệt Pha, xác suất thành công của việc này vô cùng thấp. Dù sao hiện tại quyền chấp bút tài chính của khu kinh tế đang nằm trong tay hắn, mà quyền về nhân sự và quyết sách cũng thông qua thủ đoạn chèn ép lôi kéo khiến Trung Nguyệt Pha không thể làm người quyết định lớn nhất, nhất ngôn cửu đỉnh ở đây. Còn lần này, Trung Nguyệt Pha đã dùng lực lượng của thành phố Thông Đạt triển khai đi đối phó với tập đoàn Hoa An. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ có chút ngoài tầm tay với. Hắn mặc dù là phó chủ tịch thành phố, nhưng lại không phải là quản lý lĩnh vực phân chia đất đai, kiến thiết, thuế vụ, công thương. Chính hắn là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng. Như vậy còn có thủ đoạn gì để ảnh hưởng đến Trung Nguyệt Pha? Không thể nghi ngờ, hắn chỉ có thể đem mục tiêu tập trung ở khả năng tồn tại lợi ích quan hệ trên thương trường của Trung Nguyệt Pha và Thịnh Đạt. Lấy sự hiểu rõ về nhân tính con người của Liêu Kinh Vũ, giống như loại người Trung Nguyệt Pha, cho dù là làm kinh doanh cũng không thể nào làm theo quy củ. Bởi vì người như vậy luôn làm việc theo phong cách thành thói quen, phong cách chiếm lợi ích từ người khác. Ở bất kỳ thời điểm nào, việc đầu tiên chính là nghĩ đến chiếm lợi ích. Nhưng vấn đề khá đau đầu bây giờ của Liêu Kinh Vũ là, hiện tại đối với Thịnh Đạt, hắn nên ra tay từ góc độ nào đây? Liêu Kinh Vũ không khỏi một lần nữa bắt đầu xem kỹ lại những bộ phận hắn được phân công quản lý. Hiện tại chính hắn được phân công quản lý Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm, Cục Thủy lợi, Cục Xanh hóa rừng, Cục Vật giá. Ngoại trừ Cục Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm, các bộ môn khác trên cơ bản có thể nói đại bộ phận đều là chức quyền không đủ lớn. So với đất đai, xây dựng thì kém rất nhiều. Lấy chính sự phân công quản lý này có thể tạo thành ảnh hưởng cho Thịnh Đạt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ lại lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, Liêu Kinh Vũ quyết định tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, mà phải thông qua nghiên cứu thực tế một chút về trung tâm thương mại Thịnh Đạt, xem có thể hay không theo từ bên Thịnh Đạt tìm đến một lý do có thể xuất thủ. Dù sao tuy rằng Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố, nhưng hắn hoàn toàn bởi vì thân phận này cho nên càng không thể làm việc tùy ý, càng không thể bởi vì ân oán của bản thân mà tùy tiện ra tay, trừ khi hắn nhất định phải có lý do xuất thủ. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ vừa nhìn vào di động là tiểu ma nữ Hàn Hưng Di gọi điện thoại tới, hắn lập tức nghe máy. Chẳng bao lâu sau, Liêu Kinh Vũ và Hàn Hưng Di cất bước đến trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Thời điểm khi bọn họ chuẩn bị tiến vào Thịnh Đạt, lại phát hiện giờ khắc này mọi người đang bê kín vòng trong vòng ngoài chỗ cửa lớn của trung tâm thương mại. Gần như tất cả mọi người đều nhìn lên tòa nhà 6 tầng này. Nếu bọn Liêu Kinh Vũ muốn chen vào cửa chính mà đi là vô cùng khó khăn. Lúc này tiểu ma nữ cũng chú ý tình hình khác lạ, nhìn theo ánh mắt của đám đông. Lập tức tiểu ma nữ dùng sức vô vô cánh tay của Liêu Kinh Vũ. Anh Liêu, anh xem, trên sân thượng có một cô gái đang đứng, xem bộ dáng dường như là muốn nhảy lầu. Liêu Kinh Vũ cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên mái nhà cửa lớn, một cô gái đang đứng ở đó, chính là vừa nức nở vừa khàn giọng gào thét. Giờ khắc này Liêu Kinh Vũ cảm thấy hết hồn, bởi vì hắn đã cảm giác được cô gái đang khàn giọng hét ở trên mái nhà kia dường như cảm xúc đã không khống chế được nữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhảy lầu. Không được, nhất định phải chạy nhanh cứu cô ấy. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ la lớn. Tránh đà, tất cả mọi người tránh đà. Liêu Kinh Vũ muốn nhanh một chút chạy đến dưới lầu làm công tác chuẩn bị tốt để đón được cô gái. Tuy rằng trong lòng Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, một người rơi từ độ cao tầng 6 xuống sẽ có bao nhiêu trọng lực, thậm chí không bài trừ hắn bởi vì đón được cô gái mà cánh tay có khả năng bị gãy. Nhưng thân là một người đàn ông, một cán bộ, một đảng viên, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ một sinh mạng phụ nữ ở trước mặt mình rơi xuống. Liêu Kinh Vũ lớn tiếng hô, dùng sức xô đẩy mọi người muốn tiến lên, nhưng mà người xem náo nhiệt thật sự là nhiều lắm. Người vây vòng trong vòng ngoài, khe hở thực sự không có. Gần như khắp nơi đều đầy áp người, ngay cả một người thể lực lưỡng có thể so sánh bằng 3-4 người như Liêu Kinh Vũ, nhưng ở chung quanh mấy chục người, thậm chí là hơn 100 người đè ép, đi đến bên trong tốc độ vẫn chậm như cũ. Tất cả mọi người, nhưng đừng một chút, tôi muốn cứu cô bé kia. Nhưng mà thanh âm của Liêu Kinh Vũ mặc dù lớn, những người vây quanh vô cùng lạnh lùng, không ai cho rằng Liêu Kinh Vũ thật sự muốn đi cứu cô bé, bởi vì bọn nó không tin hắn có thể cứu được cô. Căn bản không có người nhường đường cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cố hết sức hướng bên trong gạt ra, mà ở trên đỉnh tòa nhà, cô gái kia cảm xúc đã đạt đến tình trạng bất ổn cao nhất. Đầu tóc cô gái xõa ra, khàn giọng la lớn. Ông trời ơi, đại ca ơi, ở trên thế giới này còn có công bằng và chính nghĩa không? Không có. Trên thế giới này có cũng chỉ là quan lại bao che cho nhau, chỉ có quyền lực lớn hơn pháp luật, chỉ có điều dơ bẩn và đáng ghê tởm, chỉ có quyền lực hoành hành coi trọng vật chất. Tôi Lý Xuân Mai trong sạch 20 năm lại chịu khổ chịu nhục, tôi kiện lên cấp trên không nhận, cha mẹ tôi vừa qua đời trong đau khổ, mà pháp luật lại không có mắt không tròng, cán bộ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ném đá xuống giếng, tôi còn sống để tiếp tục chịu đựng người xem thường, phỉ báng, phỉ nhổ, thậm chí là nhục mạ. Như vậy tôi sống có ý nghĩa gì? Tôi hận thế giới này, tôi căm hận người hào nhoáng bề ngoài mà nội tâm dơ bẩn bên trong. Bố mẹ con bất hiếu, con đi trước cũng chỉ có thể chết đi mới biểu đạt được sự thất vọng của tôi đối với thế giới này, biểu đạt sự bất mãn của tôi, biểu đạt sự bất đắc dĩ và phẫn nộ của tôi. Các thầy giáo, các bạn học, tôi thực sự là trong sạch, tôi thực sự là bị người khác bắt buộc, tôi là vô tội. Nói xong, cô gái trên sân thượng giống như một mảnh lá cây màu trắng phiên nhiên hạ xuống. Liễu Kinh Vũ nghe được ngữ khí như gần như xa của cô gái đã mơ hồ cảm giác được tình huống không đúng. Hắn ra sức gạt người phía trước, tức giận quát lớn, đi với tốc độ nhanh hơn vài phần. Nhưng mà sau khi Liễu Kinh Vũ khó khăn lắm mới xuyên qua được đám người, liền nghe được thanh âm phù phù với tiếng vang thật lớn phía trước truyền đến. Thân thể Liễu Kinh Vũ đột nhiên cứng ngắc lại tại chỗ. Ngay tại trước mặt hắn 5 mét thôi, một sinh mạng tươi đẹp đã ngã xuống. Máu tươi đang nhuộm toàn bộ mặt đất. Liễu Kinh Vũ mang tâm trạng nặng nề, mang theo một phần vạn hy vọng, đi đến trước mặt cô gái, đưa tay sơ thử hô hấp, sớm đã ngừng thở. Đứng ở bên người cô gái, Liễu Kinh Vũ im lặng không nói gì. Hắn tuy rằng đem hết toàn lực muốn chui vào nhưng vẫn là chậm mất. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cô gái bỏ phí sinh mạng bản thân của mình như vậy? Lúc này ánh mắt của Liễu Kinh Vũ đã rơi vào phong thư nằm chặt trong tay cô gái. Liễu Kinh Vũ giơ tay cầm phong thư lên. Trong phong thư viết một hàng đầm đìa máu tươi, nét chữ xinh đẹp. Tôi lấy máu tươi viết lên, hy vọng truyền thông có thể đòi lại công đạo cho tôi, để cho linh hồn chết đi của tôi trên thế giới này không tràn đầy phẫn nộ và thất vọng. Nhìn đến những dòng tự sự này, tâm tình của Liễu Kinh Vũ có vẻ trầm lặng dị thường. Cô bé này rốt cuộc gặp sự tình gì, tại sao lại áp dụng biện pháp cực đoan đến đòi công đạo như vậy? Mở phong thư ra, bên trong thư vẫn là dùng máu tươi viết ra. Tâm tình Liễu Kinh Vũ dần dần trầm trọng, một loại tức giận tràn ngập con người hắn. Tên tôi là Lý Xuân Mai, tôi vốn là sinh viên đại học năm thứ hai của trường đại học sư phạm tỉnh Cát Tường. Trong khoảng thời gian gần đây, một gã tên là Chu Thế Tường ở bên ngoài trường luôn không ngừng theo tôi, mỗi ngày lái xe Rolls Royce muốn đưa tôi đi chơi, nhưng tôi không đồng ý, bởi vì tôi không thích loại người này. Nhưng mà hai tháng trước, một chiều trăng vàng sau khi tan học, Chú Thế Tường theo tôi đi vào sân trường, cưỡng ép tôi lên ô tô rồi mang đến khách sạn, sau đó làm nhục tôi. Tôi phẫn nộ cực điểm, ngay trước mặt chú Thế Tường báo cảnh sát. Nhưng mà chú Thế Tường lại hết sức kiêu ngạo, nói cho tôi biết nếu báo cảnh sát cũng vô dụng. Bố hắn làm quan to, mạng lưới quan hệ ở tỉnh Cát Tường này cực lớn. Tôi không tin, tôi kiên trì báo cảnh sát. Nhưng mà sau khi cảnh sát đi tới, giả vờ hỏi thăm một lúc, sau đó liền rời đi. Không ai an ủi tôi, không ai đi bắt chú Thế Tường. Thậm chí có một người trong đó còn đến mời thuốc Chu Thế Tường. Chuyện sau đó Chu Thế Tường 2-3 ngày lại đến cưỡng ép tôi mang đi. Tôi phản kháng cũng không có kết quả. Tôi tố cáo người nhưng vô dụng. Ngày ngày khóc, hàng đêm bi thương chịu dày vò. Một tháng trước bố mẹ tôi biết được việc này, từ dưới quê đi lên thành phố. Họ biết tình huống của tôi, liền thề vì tôi mà đòi công đạo, đem Chu Thế Tường ra công lý. Vì thế bọn họ đầu tiên là hướng đồn công an báo án, sau đó lại đề xuất tố tụng tòa án. Nhưng mà sau khi báo án không lâu, cha mẹ tôi đều nhận được điện thoại uy hiếp. Đối phương công bố bối cảnh Chu gia thâm hậu, bắt chúng tôi phải tự động rút đơn kiện. Đối phương nguyện ý bồi thường kinh tế, bằng không mà nói họ sẽ vận dụng hết thủ đoạn khiến chúng tôi hối hận. Tôi cùng cha mẹ cự tuyệt yêu cầu của đối phương, chuẩn bị tiếp tục đi trình khiếu nại. Nhưng mà hơn nửa tháng trước, khi tòa án mở ra, tòa án thông báo bằng cớ của chúng tôi không đủ, còn phải bồi thường phí và tổn thương tinh thần cho Chu Thế Tường. Gia đình tôi tự nhiên không phục, nhưng mà ai cũng không ngờ thời điểm ngay sau đó bố mẹ tôi chuẩn bị tiếp tục trông án. Và một đêm, một đám người cầm dao rửa mở máy xúc xâm nhập vào gia đình tôi, đánh bố mẹ tôi một trận, cũng cưỡng ép dỡ bỏ nhà tôi. May mắn lúc ấy có bà con hảo tâm đem bố mẹ tôi đưa vào bệnh viện, nhưng mà bố mẹ tôi ngay lúc đó đã bị bọn chúng vào chém chết. Tôi cũng bị đánh cho liệt giường giống như người sống, đời sống thực vật. Những người đó còn cảnh cáo tôi, nếu lại tiếp tục làm sai lời, bọn họ sẽ cho tôi biến mất khỏi thế giới này. Tôi không sợ, tôi tiếp tục kiện lên cấp trên. Nhưng ngay tại buổi sáng ngày hôm qua, tôi bị nhà trường khai trừ với lý do làm hư tổn danh dự trường học. Đêm qua tôi lại bị Chu Thế Tường cưỡng ép mang đi và làm nhục, đồng thời còn có thêm 3 người khác nữa. Hiện tại tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên năm thứ 2. Hiện tại trường học không để ý đến, các học sinh khác chán ghét, nhục mạ tôi, không hiểu tôi. Những người thân khinh thường tôi, pháp luật không ủng hộ tôi. Tôi hiện tại ngoại trừ tự tử còn có thể làm gì được đây? Nhưng tôi không cam lòng. Theo tôi được biết, Chu Thế Tường không chỉ làm nhục tôi, nhưng không người nào dám đứng ra. Tôi tuyệt đối không khuất phục. Tôi lấy cái chết của bản thân để cho toàn bộ xã hội biết. Tôi hy vọng ánh sáng pháp luật chiếu rọi làm rõ. Tôi hy vọng truyền thông và người chính nghĩa có thể đem người xấu ra công lý. Như vậy tôi chết cũng an tâm. Tôi thật sự không cam lòng. Tôi thật sự không cam lòng. Thứ đến đây liền dừng lại. Nhưng một hàng chữ cuối cùng là Lý Xuân Mai dùng máu tươi viết đi viết lại nhiều lần. Hơn nữa rất rõ ràng, mấy hàng chữ cuối cùng là cô dùng máu tươi viết lại thành. Liễu Kính Vũ nhìn mà thấy ghê người. Sau khi xem hết phong thư này, trong đáy lòng Liễu Kính Vũ dâng lên một cỗ lửa giận. Mà Hàn Hưng Di cũng đứng bên cạnh Liễu Kính Vũ, cùng nhau xem phong thư này. Sau khi Hàn Hưng Di xem xong, nước mắt đã sớm mơ hồ, một đôi mày liễu sớm gắt cao nhíu lại, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Liễu Kính Vũ khóc thút thít. Anh Liễu, Lý Xuân Mai này thật đáng thương, anh nhất định phải vì cô ấy đòi lại công đạo. Công đạo này anh nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại, đồng thời anh cũng muốn thay em đòi lại. Cũng thay em đòi công đạo? Đúng vậy, phong thư này nhắc tới Chu Thế Đường, anh đoán không lầm chính là kẻ ở quán HKTV có ý đồ phi lễ với em và Mộng Tuyết, chính là con trai của chủ nhiệm ban quản lý Chu Nguyệt Hoa. Theo lý thuyết, giờ phút này Chu Thế Đường hẳn là đang ngồi trong tù rồi. Nhưng Lý Xuân Mai nói đêm qua Chu Thế Đường cưỡng ép làm nhục cô ấy. Như vậy nói một cách khác, hiện tại Chu Thế Đường không hề ngồi trong nhà giam. Đây không phải là rất quái dị ư? Một người đang ngồi nhà giam sao có thể đi ức hiếp Lý Xuân Mai? Nghe đến đây, Hàn Hưng Di ngạc nhiên, lập tức cặp mắt của cô hưng hực lửa giận. Anh Liêu, ý của anh là Chu Thế Đường rất có thể đã được thả ra. Như vậy những người ở thành phố Thông Đạt lá gan cũng thật sự là quá lớn. Ngực Liêu Kinh Vũ phập phồng. Đúng vậy, lá gan cũng quá lớn đi. Anh quyết định sẽ phụ trách chuyện này đến cùng. Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động bấm số của Hoàng Đức Quảng. Đức Quảng, cậu lại đây một chuyến. Bên này có chuyện muốn gọi phóng viên bên chúng ta đưa tin một chút. Đội camera và các đội khác lấy tốc độ nhanh nhất đến đây. Mặt khác, cậu đem bọn Lục Chiêu cũng gọi qua đi. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Liễu Kinh Vũ tràn ngập lửa giận. Nhưng mà hành động của Liễu Kinh Vũ cũng không phải là đã chấm dứt. Chuyện này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, Liễu Kinh Vũ lấy ra điện thoại di động, đem hiện trường chết thảm của Lý Xuân Mai tất cả đều quay phim, chụp ảnh một lần rồi gửi cho Lưu Ung. Sau đó gọi điện thoại cho Lưu Ung. Trong điện thoại, Liễu Kinh Vũ trực tiên đem sự tình nói đơn giản một lần, sau đó lập tức nói: Chú Lưu, cháu muốn xin chú dùng quan hệ điều tra một chút tên Chu Thế Tường này hiện tại có ngồi tù hay không. Nếu là không thì rốt cuộc là hắn đã thông qua cái dạng quan hệ gì có thể đi ra. Rốt cuộc là ai dám làm như vậy? Cháu hy vọng có thể đòi lại công đạo cho cô gái Lý Xuân Mai này. Đã rất lâu rồi Liễu Kinh Vũ không có phẫn nộ như hôm nay. Đã rất lâu rồi hắn không có sử dụng quan hệ đi xử lý. Nhưng lúc này đây Liễu Kinh Vũ đã quyết định. Liễu Ung sau khi nghe được sự việc Liễu Kinh Vũ nói, trực tiếp quăng chén nước xuống đất. Trong ánh mắt bắn ra lửa giận. Bại hoại, từ đầu tới cuối đều là bại hoại. Xem ra việc này hẳn là tồn tại không ít con sâu làm đầu nồi canh rồi. Bọn họ cũng dám đổ trắng thay đen như thế, cũng dám coi rẻ pháp luật và kỷ luật như thế, quả thực là lạm dụng thiên lý, pháp luật khó dùng. Bình tĩnh một chút, tức giận cùng phẫn nộ, Lưu Ung trầm giọng: Kính Vũ à, việc liên quan đến hệ thống công an và chính trị pháp luật không cần cháu quan tâm rồi. Chuyện này chú sẽ tự mình đến phụ trách đốc thúc. Chú muốn nhìn xem thành phố Thông Đạt tỉnh Cát Tường này rốt cuộc có bộ dạng gì. Chú muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám không kiêng nể gì như thế, dám chiếm đoạt quyền lợi của nhân dân, dám bao che nhau như thế, dám vô vương pháp như thế. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Ung tự mình trấn thủ, tự mình chỉ huy thành lập tiểu tổ chuyên án, đồng thời để dự phòng có người biết được tin tức mà tiến hành an bài. Lưu Ung đồng thời phát động mạng lưới quan hệ ở tỉnh Cát Tường, lấy được thông tin Chu Thế Tường đích xác đã được thả ra ngoài theo án treo là sự thực. Đã thật lâu Lưu Ung không có tự mình đá trận. Thời điểm bình thường, cho dù là phá án lớn, Lưu Ung cũng không có chút cho là trọng điểm. Nhưng mà lúc này đây, ông lại quyết định tự mình đá trận. Bởi vì trong lòng Lưu Ung, tuy rằng sự tình lần này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hiện tại cả nước từ trên xuống dưới đang mạnh mẽ xây dựng hệ thống pháp trị xã hội. Đây là thời khắc mấu chốt. Nếu vẫn có người to gan không kiêng nể gì như thế, đây là điều mà Lưu Ung tuyệt đối không thể tha thứ. Nhất định phải kiên quyết đả kích, không chút lưu tình, nhất định phải đem tinh thần chỉ thị trung ương chứng thực. Đương nhiên hành động bên Lưu Ung là bí mật đầy mạnh, nhưng dù sao Lưu Ung ở thành phố Bắc Kinh, dù đầy mạnh tốc độ xử lý, nhưng dù sao vẫn có chút già. Mà bên Liêu Kinh Vũ, đám anh em Hoàng Đức Quảng, Lục Chiêu cũng đã chạy tới hiện trường. Hoàng Đức Quảng sau khi nhìn toàn bộ cảnh hiện trường cũng thật sự phẫn nộ. Trước tiên, Hoàng Đức Quảng lấy thân phận là phóng viên quay phim chụp ảnh lại hiện trường, sau đó sử dụng mối quan hệ trực tiếp đăng lên trang đầu web portal. Mà đám người Lục Chiêu dưới sự dặn dò của Liêu Kinh Vũ lập tức cũng rất nhanh đi chấp hành nhiệm vụ. Mà ở bên này, sau khi Hoàng Đức Quảng tới không lâu, cảnh sát liền tới, bọn họ trước tiên đem hiện trường phong tỏa. Một lát sau, cục trưởng cục công an thành phố mới nhậm chức Lục Triển Bác cũng tới hiện trường. Lục Triển Bác cảm giác hết sức bất ngờ khi Liêu Kinh Vũ cũng có mặt tại hiện trường. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đưa bức thư máu của Lý Xuân Mai cho Lục Triển Bác xem. Cục trưởng Lục, anh xem một chút đi. Sau khi Lục Triển Bác cẩn thận xem xong, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lục Triển Bác trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc nhà giam Tần Phong Hoa. Giám đốc Tần, tôi là cục trưởng cục công an thành phố Lục Triển Bác. Tôi muốn tìm hiểu một chút tình huống. Chú Thi Tường người này bây giờ có phải đang ở trong nhà giam của các anh không? Tần Phong Hoa vội vàng nói. Chú Thi Tường là ai? Xem bộ dạng như vậy, vị giám đốc nhà giam này dường như cũng không biết chú Thi Tường là ai. Nhưng điều này sao có thể? Lục Triển Bác sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Anh ta cũng không phải là đồ ngốc. Theo như trong thư tự thuật của Lý Xuân Mai, đêm qua chú Thế Tường hẳn là đã cưỡng ép xâm phạm cô. Bằng không mà nói, một thiếu nữ đang tuổi nở hoa như Lý Xuân Mai tuyệt đối sẽ không cực đoan đến mức độ này. Nếu đêm qua chú Thế Tường ở bên ngoài cũng không có vào tù, như vậy chú Thế Tường nhất định là lấy một lý do để được phóng thích. Mà nếu muốn lấy lý do để phóng thích phạm nhân, không có giám đốc nhà giam ký tên là không có khả năng. Cho nên Tần Phong Hoa nói gã không biết chú Thế Tường là ai, đó căn bản là không thể nào. Lục Trần Bác trầm giọng. Giám đốc Tần, nếu anh không biết chú Thế Tường là ai, như vậy tôi phiền anh một chút. Anh sai người điều tra một chút đi, vị chú Thế Tường này đêm qua có ở trong nhà giam hay là lấy lý do khác để tại ngoại. Hiện tại cảnh sát chúng tôi đang điều tra một vụ án quan trọng, cần những thông tin này. Giám đốc Tần ở đầu dây bên kia nghe được lời này của Lục Trần Bác, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chú Thế Tường lấy danh nghĩa được phóng thích, chuyện này làm cực kỳ bí mật, rất ít người biết. Hơn nữa thời điểm thả ra cũng là đêm khuya, người cũng rất ít. Hơn nữa còn là trực tiếp đưa từ trại giam về nhà. Theo lý thuyết, chuyện này căn bản không có người biết. Nhưng hiện tại, cục trưởng cục công an thành phố lại tự mình gọi điện thoại cho gã muốn chứng thực việc này. Có phải đối phương phát hiện cái gì rồi không? Tần Phong Hoa có chút lo lắng. Tuy nhiên, ở mặt ngoài, Tần Phong Hoa lại không hề không đáp ứng, mà gã lập tức cười. Vâng vâng, cục trưởng Lục, ông chờ tôi một chút, tôi lập tức phái người đi điều tra, có kết quả sẽ báo cho ông trước tiên. Nhưng đợi hơn một giờ đồng hồ mà điện thoại của Tần Phong Hoa cũng không gọi đến. Mà ở cửa lớn của Thịnh Đạt, cảnh sát vẫn đang tiến hành lấy chứng cứ. Thân là cục trưởng cục công an thành phố, Lục Trần Bác lúc này tự mình chủ trì điều tra lấy chứng cứ, toàn bộ góc độ hiện trường đều tiến hành điều tra. Bởi vì Lục Trần Bác vô cùng rõ ràng, nếu sự tình của Lý Xuân Mai là sự thật, như vậy sự việc lần này sẽ vô cùng lớn, thậm chí dính đến Tần Phong Hoa. Loại nhân vật có số má như Tần Phong Hoa, nếu không phải có căn cứ chính xác, căn bản anh ta không có cách nào bắt giữ. Hơn nữa, giữa Tần Phong Hoa và Chu Nguyệt Hoa có giao tình sâu đậm, nếu gã thực sự liên lụy đến sự việc Chu Thế Tường được phóng thích, nhất định sẽ có người đến chào hỏi hắn. Sự việc lần này tuyệt đối là muốn ồn ào lớn đây. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Lục Trần Bác tự thân đến hiện trường trực tiếp triển khai kiểm tra, hắn cũng yên lòng. Đối với vị cục trưởng này, Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối thưởng thức và tán thành. Người này làm việc vô cùng thật tâm, bản thân cũng tràn đầy tinh thần chính nghĩa và trọng nghĩa, cùng với vị Vương Tiêu Kiếm trước kia là hoàn toàn bất đồng. Chỉ có điều đáng tiếc là vị Lục Triển Bác này mới tiếp nhận vị trí, hiện tại toàn bộ cục công an còn chưa nắm hết trong tay. Liêu Kinh Vũ và Lục Triển Bác hàn huyên một hồi về thái độ của bản thân đối với chuyện này, liền dẫn tiểu ma nữ Hàn Hưng Di cùng nhau rời đi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, đi vào siêu thị trong trung tâm thương mại Thịnh Đạt mua thức ăn. Chẳng qua là vào giờ khắc này, bất kể là Liêu Kinh Vũ hay là Hàn Hưng Di, tâm tình của hai người đều vô cùng trầm trọng. Dù sao, ngay vừa rồi bọn họ chứng kiến sự việc trước mắt, một sinh mạng đang sống lấy phương thức cực đoan như vậy để kết thúc. Hơn nữa Lý Xuân Mai trước kia nhảy lầu nói những lời kia, thực sự khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm giác hết sức rối rắm. Trên đường đi, trong đầu của Liêu Kinh Vũ luôn vang vọng những câu nói trước khi chết của Lý Xuân Mai, hồi tưởng lại từng sự việc được kể lại trong bức huyết thư của Lý Xuân Mai. Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được Lý Xuân Mai viết bức thư kia trong lòng tuyệt đối là đang rỉ máu. Cùng lúc đó, Trong văn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của Thịnh Đạt, Chu Nguyệt Pha cùng con trai đang đối mặt nhau trên ghế sofa. Đối với tất cả chuyện xảy ra dưới lầu, bọn họ đều thấy rõ. Chu Nguyệt Pha chứng kiến bộ dạng không ra làm sao của đứa con trai độc đinh đang ngồi trên sofa, một tay cầm điếu xì gà, một tay cầm điện thoại di động xem phim cấp 3 Nhật Bản. Trên mặt nở nụ cười tà ác lại vô sỉ. Trong mắt y dâng lên từng ngọn lửa tức giận, mạnh mẽ đi tới trước mặt Chu Thế Tường, đoạt lấy chiếc di động trong tay, hung hăng ném xuống đất. Thằng nhóc con ngu ngốc này, mày xem đi, mày bây giờ cũng làm ra bộ dạng gì đây, còn muốn xem sao? Mày sao một chút cũng không nhớ ư? Chu Thế Tường nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn trên mặt đất, lập tức nổi giận. Tôi nhìn vậy đấy, ông có chuyện gì sao? Chu Nguyệt Pha tức giận nói. Tao có chuyện gì, mày xem đi, mày cũng đang ăn lộn trong tù. Nếu không phải là có cha mày, mày bây giờ vẫn còn ngồi trong tù đấy. Hừ, ai bảo ông là cha tôi, ông không quản ai quản. Chu Nguyệt Pha tức giận. Chú Thế Tường, mày có thể tiến bộ cho cha mày một chút không? Mày vừa mới được thả ra, tại sao lại gây chuyện? Còn bức tử con gái người ta, mày có biết chuyện này rất khó giải quyết không? Chú Thế Tường xem thường. Chẳng qua chỉ là một đứa con gái nông dân nhà quê thôi mà, còn khiến ông khó xử lý vậy sao? Chết thì đã chết rồi, chỉ đáng tiếc thân thể con bé đó. Cha, cha không biết, bóc dáng của nó thật sự không thể chê. Ngực tấn công bông phòng thủ thì tôi hứng thú, chỗ nên lòng thì lòng, chỗ nên chặt thì chặt vô cùng. Lúc chơi trên giường phải gọi là thích, nhất là làn da trắng của nó, vừa trắng vừa mịn, giống như sữa tươi, vừa trơn vừa non, thoải mái vô cùng. Trong lúc nói chuyện, Chu Thế Tường vẫn không quên mấy tiếng cười dâm tà trong giọng nói tràn đầy dư vị. Chu Nguyệt Pha nghe được con trai không chịu thua kém như vậy, chỉ có thể đành thở dài, trong lòng tràn đầy chua xót. Mọi người đều nói cha anh hùng con hào hán, mà con trai của mình lại trái ngược, càng ngày ngoại trừ xem phim heo, tìm phụ nữ bên ngoài, không thì cũng đi đua xe chạy buổi tối. Mặc dù là cũng kiêm chức trong khu kinh tế mới, nhưng từ trước tới nay cũng chưa có mấy ngày đi làm. Vốn dĩ mình dự định lợi dụng sở trường của nó đi tiếp hai nhà đầu tư khai thác phát triển Nhật Bản, thật không ngờ tiểu tử này lại gây cho mình phiền phức lớn như vậy. Sau này không những phải vào tù còn mất chức, thậm chí thân phận của hai nhà đầu tư Nhật Bản cũng vì chuyện này mà bị bại lộ. Một số lúc y thật muốn tự tay bóp chết cái đồ không có tiến bộ này, nhưng dù sao cũng không hạ thủ được. Nói cho cùng, hổ dữ không ăn thịt con, ông ta còn phải vì tương lai của đứa con này mà lên kế hoạch. Thế Tường à, bây giờ chuyện Lý Xuân Mai chết đã xảy ra rồi, mày không thể ở lại thành phố Thông Đạt được nữa, mày nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi chuyện này ầm ĩ lên, đến lúc đó mày muốn rời đi cũng khó. Chú Thế Tường lắc đầu. Cha, cha có phải có chút chuyện nhỏ xé ra to không? Lý Xuân Mai kia chẳng qua là một đứa con gái nhà quê thôi, chết cũng đã chết rồi, dùng ít tiền để quan hệ là có thể giải quyết xong chuyện này thôi. Tại sao cha muốn con rời khỏi đây chứ? Lẽ nào cha thấy con không vừa mắt à? Chu Nguyệt Pha đành cười khổ. Không phải là tao thấy mày không vừa mắt, mà chuyện này kinh động quá lớn rồi. Mày thấy không, bây giờ bao vây bên ngoài có bao nhiêu người. Hơn nữa hiện tại Liêu Kinh Vũ kia luôn nhìn chằm chằm tao, nhìn chằm chằm khu kinh tế mới phía đông. Hiện tại lúc này xảy ra chuyện như vậy, một khi Liêu Kinh Vũ nhúng tay vào, tao nhất định sẽ rất phiền phức. Chú Thi Tường cau mày. Cha, chúng ta là người có bối cảnh mà, chỉ cần cha nuôi bên kia có lời, chuyện này chẳng phải sẽ giải quyết dễ dàng ư? Lẽ nào Liêu Kinh Vũ là một phó chủ tịch thành phố nho nhỏ lại dám không để mặt cha nuôi ư? Chu Nguyệt Pha cười khổ. Không dám sao, hắn đã từng chống đối cha nuôi mày một lần rồi. Ở chuyện của mày lần trước, cha nuôi mày cũng có gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, nhưng hắn cự tuyệt không do dự, cho nên mày mới bị đưa vào tù đấy. Lần này tuy rằng cha nuôi mày dùng quan hệ thả mày ra ngoài, nhưng dù sao chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chúng ta nhất định phải khiêm tốn làm việc. Nếu như chuyện này lần nữa bị lộ ra, chuyện sẽ trở nên khó giải quyết đấy. Không, con không đi. Con kiên quyết không đi. Con cũng không tin dựa vào mạng lưới quan hệ của cha và cha nuôi. Con sợ một phó chủ tịch thành phố nho nhỏ sao? Liêu Kinh Vũ cho rằng hắn có ba đầu sáu tay, làm con nổi giận con sẽ tìm người giết chết hắn. Trong lúc nói chuyện, trong giọng nói của chú Thế Tường để lộ ra nồng nặc sát khí. Chu Nguyệt Pha nghe vậy hoàn toàn bó tay. Đứa con trai này vì sao suy nghĩ đơn giản như vậy chứ? Làm chuyện gì cũng không suy nghĩ một chút. Vì sao lúc nào cũng cho là cha và cha nuôi của mình có nhiều năng lượng chứ. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Trung Nguyệt Pha đột nhiên vang lên. Trung Nguyệt Pha cầm di động lên xem là giám đốc của nhà giam số 1 thành phố Tân Phong Hoa gọi tới. Thấy điện thoại của Tân Phong Hoa, trong lòng Trung Nguyệt Pha liền có dự cảm không tốt, trong lòng cũng trở nên căng thẳng, nhưng y vẫn nhấc điện thoại. Lão Tần à, xin chào, có chuyện gì sao? Tần Phong Hoa cười khổ. Lão Chu à, có chuyện phải thương lượng với ông một chút. Lão Tần, chuyện gì thế? Lão Chu, tôi thấy ông phải đưa Chu Thế Tường nhanh chóng vào trong nhà lao trước cho tôi, nếu không e rằng chúng ta đều gặp phải phiền phức đấy. Trung Nguyệt Pha trong lòng run lên, trầm giọng hỏi. Lão Tần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói như vậy? Ông ở nhà giam số 1 là nhất ngôn cửu đỉnh đó. Tần Phong Hoa cười gượng. Đúng đúng, ông nói không sai. Nhưng vừa rồi cục trưởng Lục của cục công an thành phố đích thân gọi điện đến cho tôi, hỏi tôi Chu Thế Tường có phải đã được thả ra rồi không. Tôi nói với anh ta là không có. Ông cũng biết, vì cục trưởng cục công an mới nhậm chức của chúng tôi còn kiêm chức phó bí thư đảng ủy công an. Nếu như anh ta đột nhiên thị sát nhà giam số 1 chúng tôi lo sẽ có chuyện xảy ra đấy. Nghe Tần Phong Hoa nói như vậy, trong lòng Trung Nguyệt Pha càng thêm bất an. Lão Tần à, Lục Trinh Bắc đột nhiên gọi điện cho ông, anh ta có ý gì vậy? Nghe ý của anh ấy, hình như là con trai ông ở bên ngoài bức chết người nào đó. Lúc anh ấy nói chuyện, hiện trường rất hỗn loạn, tôi nghĩ anh ấy rất có thể đang ở hiện trường. Nghe Tần Phong Hoa nói như vậy, sắc mặt của Trung Nguyệt Pha lập tức thay đổi lớn, lập tức đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mắt của y rơi vào một viên cảnh sát cao to đang đứng ở quảng trường trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Người đó chính là cục trưởng công an thành phố Thông Đạt mới nhậm chức, Lục Triển Bác. Lúc này Lục Triển Bác đang nghe thủ hạ báo cáo, đồng thời đang ra chỉ thị. Chứng kiến tình hình như vậy, Trung Nguyệt Pha lập tức ý thức được chuyện này thật sự phiền phức rồi. Y lập tức nói với Tần Phong Hoa. Được Lão Tần, tôi liên lạc với Thế Tường một chút, trước tiên thuyết phục nó về trong nhà giam các ông trước, tranh thủ đưa được chuyện này lắng xuống. Tần Phong Hoa nghe được Trung Nguyệt Pha đáp lại, lúc này mới thở dài một hơi. Được Lão Chu, mới đã làm phiền ông rồi. Ông yên tâm, Thế Tường chỉ cần ở trong nhà giam số 1 chúng tôi một ngày, nó sẽ không phải chịu uất ức đâu. Trung Nguyệt Pha gật đầu. Được, vậy sau này phiền Lão Tần ông rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong Hoa nói với hai gã nhân viên bên cạnh. Các anh bây giờ lập tức tới phía trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Tôi vừa mới nhận được tin, nó là Chu Thế Tường đã từng xuất hiện ở chỗ đó không lâu. Tôi đoán Trung Nguyệt Pha, lão cáo giò này, tuy là miệng đã đáp ứng sẽ khuyên Chu Thế Tường trở về nhà giam, nhưng thực tế ông ta chưa hẳn là đã làm như vậy. Rất có khả năng ông ta sẽ đưa Chu Thế Tường đi. Nếu quả thật như vậy, bởi chúng ta sẽ rất phiền phức đấy. Một khi chuyện này bị điều tra, đến lúc đó chúng ta xử lý không tốt sẽ bị mất chức sa thải. Cho nên tôi mặc kệ các anh dùng cách gì, nhất định phải hết sức bí mật mang Chu Thế Tường về cho tôi. Hai người ra sức gật đầu. Giám đốc Tần, ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ mang Chu Thế Tường về. Hai người kia, một là phó giám đốc nhà giam, một là chủ nhiệm nhà giam, hai người đều có tham dự trong chuyện của Chu Thế Tường. Hơn nữa mỗi người cũng nhận được một khoản đu lót khá lớn. Loại chuyện như vậy trước kia bọn họ cũng đã làm, nhưng chưa xảy ra vấn đề gì. Mà lần này vấn đề của Chu Thế Tường bộc phát ra khiến bọn họ bất ngờ. Hơn nữa bọn họ cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Cho nên giữa tiền bạc và chức quan, bọn họ không do dự chọn chức quan. Chỉ có bảo vệ chức quan của mình trước mới có thể bảo vệ tất cả thu nhập phía trước của bản thân. Cho nên giờ phút này, hai người này so với Tần Phong Hoa còn hăng hái hơn nhiều. Cùng lúc đó, tại trung tâm thương mại Thịnh Đạt, ánh mắt của Trung Nguyệt Pha tràn đầy sự cam chịu nhìn Chu Thế Tường, gượng cười đau khổ. Thế Tường à, mày mau đi đi, có thể đi bao xa thì đi. Bên Tần Phong Hoa gánh không được rồi. Chuyện này cục trưởng cục công an thành phố Lục Triển Bắc đã nhúng tay vào điều tra, bây giờ đang ở dưới lầu. Nếu mày thực sự bị hắn ngăn chặn, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Nghe được Lục Triển Bắc đã tham dự, sắc mặt của Chu Thế Tường cũng trắng bệch ra. Đối với vị cục trưởng cục công an này, gã vẫn khá kiêng dè, bởi vì chính vị cục trưởng cục công an thành phố này đích thân bắt gã tống vào nhà giam. Cho nên mặc dù gã đặc biệt không muốn rời khỏi thành phố Thông Đạt, náo nhiệt nơi mình đã sinh sống một thời gian dài, nhưng hiện tại lại không thể không rời khỏi. Cha nói con có thể đi đâu được. Trung Nguyệt Pha hơi trầm ngâm một chút. Còn nhớ trước kia cha ở thành phố Nam Hoa, tỉnh Bạch Vân đã từng mua một căn biệt thự không? Biệt thự đó vẫn để ở đó không dùng, mục đích chính là để cho mày nếu gặp chuyện khẩn cấp có thể từ đó né tránh. Hơn nữa cho dù là Liêu Kinh Vũ và Lục Triển Bác biết mày trốn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ đó. Nhất là Liêu Kinh Vũ, hắn càng sẽ không nghĩ tới, cha sẽ để mày tới chỗ mà hắn đã từng dạo qua. Nói xong, Chu Nguyệt Hoa đứng dậy kéo ngăn kéo đà, lấy một chuỗi chìa khóa từ bên trong ném cho Chu Thế Tưởng. Mau đi đi. Chu Thế Tưởng gật đầu, có chút không nỡ liếc nhìn cha, xoay người rời đi. Vào thang máy xuống bãi đỗ xe, bước tới cạnh chiếc xe của mình, sau đó mở cửa xe bước lên chiếc Ferrari sang trọng nhanh chóng rời đi. Lục Trần Bang trong lòng mặc dù tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, mặc dù anh ta đã sắp xếp vô cùng chu đáo, nhưng anh ta lại tuyệt đối không ngờ kẻ tình nghi mình muốn bắt vậy mà lại ở ngay trên đầu anh ta trong siêu thị Thịnh Đạt. Chủ thi tưởng trong tầm mắt hạn hẹp của Lục Chiến Bác điều khiển chiếc Ferrari nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, chủ thi tưởng nhìn về phía Lục Chiến Bác và đám cảnh sát quăng ra một ánh mắt oán độc. Tiểu tử này hiện tại đem nỗi thống khổ của gã lần nữa tất cả quy kết lên người của cảnh sát, quy kết không để mặt trên người của Lục Chiến Bác. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ và Hàn Hương Di không có tâm trạng vui đùa đi dạo lung tung ở siêu thị Thịnh Đạt. Lúc này, trong lòng hai người vẫn không thể quên cái chết bi thảm của cô bé Lý Xuân Mai vừa rồi. Rất lâu sau, Hàn Hương Di bỗng nhiên nói: "Liêu đại ca, anh nói tình hình của Lý Xuân Mai cần phải do người nào chịu trách nhiệm? Tất cả trách nhiệm đều trên người của Chu Thế Tường đáng ghét đó ư?" "Không, Chu Thế Tường chỉ là một đồ rác rưởi đôi bại biến chất, không có tinh thần theo đuổi. Bản thân anh ta làm nhiều việc tất nhiên đáng hận, nhưng nếu như không có cha của hắn là Chu Nguyệt Pha, không có Chu Nguyệt Pha buông thả và bao che cho hắn, thì có lẽ Chu Thế Tường chắc sẽ không biến thành bộ dạng này. Trong Tam Tự Kinh của Trung Quốc chúng ta có một câu nói như vậy: dưỡng bất giáo phụ chi quá. Anh cho rằng trong vụ án Chu Thế Tường và Lý Xuân Mai này, người cần chịu trách nhiệm thật sự ngoài Chu Thế Tường ra, Chu Nguyệt Pha cũng có thể chịu trách nhiệm quan trọng. Vậy anh trực tiếp bắt ông ta là được rồi." "Đúng vậy, anh thật sự rất muốn lập tức bắt ông ta, nhưng anh bây giờ rất khó làm việc đó, bởi vì anh chỉ là một phó chủ tịch thành phố thôi." Lúc nói tới đây, Liêu Kinh Vũ tràn đầy bất đắc dĩ và khổ tâm. Có đôi lúc hắn thực sự hận chức quan nhỏ của mình, bởi vì nếu chức vụ của hắn lớn hơn một chút, có lẽ hắn đã có thể dễ dàng bắt được Chu Nguyệt Pha. "Liêu đại ca, em tin anh nhất định có thể bắt được Chu Nguyệt Pha." Liêu Kinh Vũ nghe được lời nói tràn đầy tin tưởng của Hàn Hưng Di, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa. Nhưng làm thế nào mới bắt được Chu Nguyệt Pha đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ thật sự không nghĩ ra cách giải quyết, bởi vì Chu Nguyệt Pha này làm việc hết sức cẩn thận, nếu muốn nắm được nhược điểm của y vô cùng khó khăn. Hơn nữa, y còn có một vòng bảo hộ lớn, muốn phá vòng bảo hộ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa đi lanh quanh trong siêu thị, Liêu Kinh Vũ vừa tự hỏi chuyện của Chu Nguyệt Pha. Lúc này hai người đã vô tình đi tới khu thực phẩm rau quả của siêu thị. Vừa đi, Hàn Hưng Di vừa nhìn rau quả và chế phẩm từ thịt, thấy vừa mắt nên mua vài thứ đặt trong xe hàng. Hàn Hưng Di là một người cẩn thận, cô vừa đặt vào lại vừa chú ý giá tiền của từng loại rau quả thực phẩm. Hai người cùng nhau đi, đồ đã chất đầy một xe. Khi Liêu Kinh Vũ tạm thời dừng suy nghĩ về Chu Nguyệt Pha, Hàn Đăng Di đã đẩy xe đồ cùng Liêu Kinh Vũ đi tới trước quầy thu ngân. Nhân viên quầy thu ngân rất chuyên nghiệp, nhanh chóng tính tiền xong một xe đồ đầy, cũng rất nhanh đều phiếu thu giao cho Hàn Đăng Di. Hàn Đăng Di nhìn lướt qua tờ phiếu thu, lập tức chau mày. "Mấy khoản tiền này tính sai rồi, cái này trên khai chưa đồ rõ ràng viết là 3,5 tệ một cân, tại sao tới tính tiền lại biến thành 4,5 tệ? Còn cái này nữa, rõ ràng là 23 tệ một con gà, tại sao bây giờ lại biến thành 25 tệ? Nhân viên thu nhân mỉm cười. "Chào cô, là như vậy, trên khai chứa đồ viết chính là giá tiền lúc bán hạ giá. Nhân viên thu ngân còn chưa kịp đổi lại, xin cô tha lỗi. Nếu cô không muốn lấy những hàng hóa này, cô có thể trả lại hàng." Giải thích rất hợp lý, xử lý rất ổn thỏa, Hàn Năng Di vẫn rất không hài lòng. "Trả lại hàng? Tôi tại sao phải trả lại hàng? Trên khai chứa đồ đã ghi giá tiền rõ ràng như vậy, lúc các chị tính tiền lại không dựa trên giá đó mà thanh toán. Cho dù tôi chấp nhận lời giải thích của chị, nhưng tôi không ủng hộ. Tôi cho rằng các chị căn bản là lừa gạt tiền của khách hàng." Giọng nói của Hàn Hưng Di rất lớn, khiến cho nhân viên thu ngân kia trong mày đứng dậy, với tay gọi bảo vệ đứng cách đó không xa. Bảo gã bảo vệ cao lớn vạm vỡ lập tức đi tới. Vị khách hàng này, nếu cô không muốn mua hàng có thể đổi lại, nhưng xin không nên ở chỗ này cố tình gây sự, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn ngoảnh mặt làm thinh. Lúc này Hàn Hưng Di còn muốn đứng ở đó tranh luận với những bảo vệ kia và nhân viên thu ngân, nhưng bị Liêu Kinh Vũ kéo lại, vỗ nhẹ vào bờ vai. Được rồi, những thứ đồ này chúng ta đều muốn mua mà, mang đi thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trả tiền. Hàn Hưng Di có chút không muốn đi, nhưng vẫn cất bước đi ra ngoài, mà mấy tay bảo vệ lúc đó mới bĩu môi rời đi. Vừa bước ra ngoài, Hàn Hưng Di vừa bĩu môi có chút bất mãn. Liêu ca, rõ ràng là viết siêu thị bọn họ sai, bọn họ căn bản đang là lừa tiền. Nếu không phải là em có trí nhớ tương đối tốt, giá tiền của từng vật phẩm em đều nhớ rất rõ ràng, em chắc chắn đã bị bọn họ lừa rồi. Lúc đó Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn Hàn Hưng Di mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Sau khi ra khỏi siêu thị, về tới căn biệt thự bọn họ thuê tạm thời, Hàn Hưng Di vẫn có phần không bỏ qua. Liêu ca, em nhớ anh không phải là người sợ chuyện mà, tại sao hôm nay anh nhìn thấy ba tên bảo vệ kia liền sợ rồi? Hưng Di à, lần này em thật sự lập công rồi. Hàn Hưng Di lập tức sửng sốt. Lập công? Sao lại lập công? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Nếu em không phát hiện giá cả ở siêu thị bọn họ có vấn đề, anh còn thật không biết nên ra tay với Chu Nguyệt Pha như thế nào. Nhưng bây giờ anh đã tìm ra được cách rồi. Anh có cách gì? Cho tới nay, anh đang suy nghĩ làm thế nào đối phó với vấn đề của Chu Nguyệt Pha. Suy nghĩ chủ yếu của anh đặt ra ở phía khu kinh tế mới. Đối với vấn đề của khu trung tâm thương mại Thịnh Đạt này, anh thật sự ít suy nghĩ. Mặc dù có lúc anh cũng ý thức được vấn đề của trung tâm thương mại Thịnh Đạt này, nhưng cũng không tạo thành một hệ thống suy nghĩ. Nhưng hôm nay em làm náo loạn như vậy, ngược lại anh lại nghĩ ra cách. Có cách rồi, cách gì? Nếu như Chu Nguyệt Pha đã đem hầu hết tinh thần và thể lực của ông ta đặt vào việc kinh doanh Thịnh Đạt, vì thì điều này chứng tỏ ông ta hết sức coi trọng trung tâm thương mại này. Nếu chúng ta muốn ra tay với siêu thị này, có lẽ có thể tìm ra một chút dấu vết phạm pháp loạn kỳ cương của người này. Vừa rồi anh không cho em làm lớn chuyện, như vậy trái lại dễ khiến đối phương cảnh giác. Bởi vì anh quyết định ngày mai chính thức tiến hành điều tra siêu thị Phúc Nhạc Gia của trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Nói tới đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ thoáng lên tia hàn quang. Liêu Kinh Vũ giải thích điểm này, Hàn Hưng Di đã hiểu rõ ý tứ của Liêu Kinh Vũ. Liêu ca, anh thật sự quá thâm hiểm. Anh căn bản sợ em lúc đó náo loạn khiến rút dây động rừng chứ gì. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu thừa nhận. Sau đó hắn tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ sắc hương vị cho Hàn Hưng Di. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhớ tới khoảng thời gian gần đây trên TV thường đưa tin phát đoạn video về một số thiêu thị xé hàng đóng gói thay bằng bao bì khác ghi lại ngày sản xuất. Sắc mặt của hắn lập tức nghiêm trọng rất nhiều. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ để thư ký Lý Tài Lâm gọi điện cho cục trưởng cục vật giá Lao Tiên Ngân và cục trưởng cục giám sát chất lượng Vương Lạc Tuyền, báo cho bọn họ biết khoảng 4 giờ chiều nay mang theo đơn vị của mình, thành viên nòng cốt của mỗi phòng đến cửa lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung, đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên của đơn vị mang theo thiết bị chuẩn bị tham gia diễn luyện nghiệp vụ chân thực một lần, kiểm tra các đơn vị, hiệu suất công việc và năng lực làm việc của các phòng. Hơn nữa kết quả lần diễn luyện này sẽ làm số liệu để Liêu Kinh Vũ căn cứ đánh giá khảo sát cuối năm đối với hai vị cục trưởng này. Sau khi Lao Tiền Ngân và Vương Lạc Tuyền nhận được điện thoại của Lý Tài Lâm thì cảm giác vô cùng bất ngờ. Nhưng hai người cũng không suy nghĩ nhiều. Họ đều cho rằng Liêu Kinh Vũ lần này rất có thể là quan mới nhận chức đốt ba ngọn lửa. Ba ngọn lửa này trước kia Liêu Kinh Vũ vẫn không đốt. Với giờ đốt tuy rằng đã chậm nhưng dù sao cũng là đốt đi. 4 giờ chiều cùng ngày, đội ngũ của cục vật giá và cục giám sát chất lượng tổng cộng có hơn 30 người mang theo đủ loại thiết bị kiểm tra đo lường và dụng cụ chấp pháp tập hợp trước cửa lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lần này hai vị cục trưởng đại nhân đích thân dẫn quân, xem như nể mặt Liêu Kinh Vũ. Theo họ, diễn luyện thực cảnh chân thực lần này hẳn là Liêu Kinh Vũ đang thể hiện, cho nên bọn họ hết sức phối hợp. Dù sao ở trước chính quyền thành phố đã có chiến tích bọn họ cũng là có lợi. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ thực sự là thể hiện ư? Đúng giờ, Liêu Kinh Vũ đi tới ngoài cửa Ủy ban Nhân dân thành phố. không nhìn qua ánh mắt khác thường của đám người này, trực tiếp giơ tay lên. Được rồi, tất cả mọi người lên xe đi, chúng ta chạy thẳng tới nơi diễn luyện. Liêu Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, một chiếc xe buýt chậm rãi từ trong Ủy ban Nhân dân thành phố chạy ra, dừng bên cạnh mọi người. Mọi người theo Liêu Kinh Vũ cùng lên xe buýt, chạy thẳng tới trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Trên đường đi, cục trưởng cục vật giá Lao Tiền Ngân nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: Phó chủ tịch Liêu, chúng ta đi diễn luyện ở đâu vậy? Liêu Kinh Vũ cười: Không phải vội, đợi tới đó các anh sẽ biết thôi. Lao Tiền Ngân thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhưng ông ta đã mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Xe buýt chạy một mạch rất nhanh đã tới bên ngoài trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Xe buýt dừng lại, Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người đang ở trong xe. Tại đây tôi nói rõ với mọi người một chút, hôm nay chúng ta sẽ diễn luyện thực cảnh tại siêu thị Phúc Gia thuộc trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Hôm nay chúng ta chủ yếu tập trung vào vấn đề giá cả, vấn đề chất lượng thực phẩm, chất lượng sản phẩm của siêu thị. Tại đây tiến hành lấy thông tin, tiến hành xử lý, tiến hành xét nghiệm, thực hiện một chuỗi các hành động chấp pháp. Chúng ta cần dùng hành động của chúng ta để nói với dân chúng của thành phố Thông Đạt, cục vật giá và cục giám sát chất lượng của thành phố Thông Đạt chúng ta là làm việc chân chính, chính là vì nhân dân phục vụ. Nếu trong cả quá trình tôi phát hiện có bất kỳ người nào thông qua công cụ truyền tin để truyền tin tức ra ngoài, thậm chí là bán tin, vậy thì rất xin lỗi, phát hiện một người cách chức ngay tại chỗ, đuổi ra khỏi nhiệm vụ. Nếu quả thật đi tới bước đó, vậy thì người bị đuổi xin đừng theo tôi nói quy tắc gì, bởi vì nếu thân là một công chức, anh ngay cả tinh thần đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không có, vậy thì người như anh căn bản không xứng đáng được gọi là công chức nhà nước. Nói xong, Liêu Kinh Vũ là người đầu tiên bước xuống xe. Mà lúc này, tất cả mọi người trên xe dường như ở trong giấc mộng mới tỉnh. Bọn họ bây giờ mới hiểu rõ, hóa ra cảnh diễn luyện thực sự theo như lời của Liêu Kinh Vũ, bản chất chính là kiểm tra đột xuất. Mà lời nói nhấn mạnh của Liêu Kinh Vũ vừa rồi khiến trong lòng rất nhiều người tại đây tràn đầy lo sợ. Giọng điệu nói kia của Liêu Kinh Vũ ban nãy đủ nghiêm nghị, bày tỏ rất rõ ràng, kết quả xử lý đủ nghiêm khắc. Mặc dù có một số người vẫn không đồng ý, nhưng đại bộ phận lại bày tỏ thái độ ghi tạc trong lòng đối với lời này của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì ở Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia, người có bằng hữu tất cả đều biết. Trước kia bất kể là trưởng phòng của phòng thông tin cũng được, cục trưởng cục công tin cũng được, trong dự án thông tin hóa cuối cùng đều bị Liêu Kinh Vũ đá ra khỏi cục diện. Mà khi đó hắn chỉ vừa mới tới thôi, thủ đoạn của hắn đã vô cùng dũng mãnh rồi. Mọi người vây quanh mang theo dụng cụ của mình đi thẳng vào siêu thị dưới tầng hầm. Lúc này mấy tên bảo vệ nhìn thấy nhiều người hung hăng chạy thẳng vào siêu thị, lập tức đứng dậy. Này các anh là ai, muốn làm gì? Thư ký của Liêu Kinh Vũ Lý Tài Lâm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mấy người này. Chúng tôi là Ủy ban Nhân dân thành phố, cục vật giá thành phố, cục giám sát chất lượng thành phố. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất siêu thị này, mời các anh tránh ra. Mấy tên bảo vệ kia vừa nghe kiểm tra đột xuất, mặt liền biến sắc, lập tức lớn tiếng nói: Rất xin lỗi, không có chỉ thị của lãnh đạo cấp trên trước, chúng tôi không thể để các anh vào trong được. Lý Tài Lâm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mấy người. Thế nào, có muốn tôi gọi điện để người của cục công an tới bắt các anh vì tội chống đối người thi hành công vụ hay không? Tôi cảnh cáo các anh, nếu các anh dám cả gan bán tin gây trở ngại chúng tôi tiến hành chấp pháp, tôi đảm bảo sẽ đưa các anh tức thẳng cục công an đấy. Trên trán mấy tên bảo vệ kia bắt đầu lấm tấm mồ hôi rơi xuống. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới lạnh lùng liếc nhìn mấy tên bảo vệ. Tôi là phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, các anh ai dám ngăn cản tôi đi lên. Nói xong, Liêu Kinh Vũ dẫn đầu đi thẳng lên trên. Những người khác theo sau Liêu Kinh Vũ. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ, mấy tên bảo vệ ở đây sắc mặt đều trắng bệch. Nói đùa, phó chủ tịch thành phố dẫn đầu, ai dám cản trở? Mặc dù không ngăn chặn sẽ bị lãnh đạo xử phạt, nhưng nếu cản trở phó chủ tịch thành phố, vậy phiền phức rất lớn rồi. Nhất là vừa rồi Lý Tài Lâm vừa nói lời đầy ý cảnh cáo, khiến trong lòng mấy tên bảo vệ đều lo ngại. Vì thế mọi người đều theo Liêu Kinh Vũ vào trong siêu thị. Khi mọi người đi tới gần quầy thu ngân siêu thị, cục trưởng cục vật giá Lao Tiền Ngân và cục trưởng cục giám sát Vương Lạc Tuyền nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, bây giờ chúng tôi triển khai hành động thế nào? Rất rõ ràng hai người đến bây giờ còn không ngờ thực sự triển khai hành động chiếu vào siêu thị Phúc Nhạc Gia, bởi vì sâu trong thâm tâm bọn họ rất hiểu siêu thị này rốt cuộc tồn tại vấn đề gì. Nhưng bọn họ sớm đã có được sự chăm sóc của Trung Nguyệt Pha, bao gồm các nhân vật mấu chốt của một số bộ phận, đã sớm nhận được chút lợi ích từ phía siêu thị rồi, cho nên không ai muốn đắc tội thật sự với siêu thị này, đắc tội trung tâm thương mại Thịnh Đạt, đắc tội Chu Nguyệt Pha. Nguyên nhân vì sao bọn họ đều biết năng lượng sau lưng của Chu Nguyệt Pha rất lớn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người Lao Tiền Ngân và Vương Lạc Tuyển. Hai người nhìn như xin chỉ thị nhưng thật ra là muốn bỏ hết công việc. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: phía cục vật giá chủ yếu là dưới sự dẫn dắt của cục trưởng Lao tiến hành kiểm tra phương diện giá cả của siêu thị. Tôi đã phái 7 người phía tôi và siêu thị mua không ít đồ, phiếu thu vào hóa đơn thanh toán cũng đã nắm trong tay rồi. Các anh lấy phiếu đó làm cơ sở, tập trung tiến hành kiểm tra trên phương diện trên giá cả, xem có tồn tại hành vi lừa dối giá cả không. Nói xong, Liễu Kinh Vũ vỗ tay một cái, lập tức Hàn Hưng Di, Tần Soái, Trình Thiết Nghiêu, Hoàng Đức Quảng, Lục Chiêu, Lương Gia Nguyên, Lâm Vân, mấy người từ bên cạnh đi tới, đều cầm hóa đơn trong tay, đẩy cả xe hàng tới. Lao Tiền Ngân nhận lấy hóa đơn của mọi người đã mua hàng, liếc mắt nhìn thời gian ở bên trên. Vừa mới tính tiền mấy phút trước, rất rõ ràng những người này đã sớm tính thời gian chuẩn bị rồi. Lúc này, Lao Tiền Ngân đã ý thức được, lần này e rằng đã làm tốt chuẩn bị trọn vẹn. Nhìn xem đủ loại hàng hóa, nhìn xem tờ phiếu thu mua sắm thật dài, rất hiển nhiên lần này nhất định là chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu phía siêu thị đích thực tồn tại việc lừa gạt giá cả, nhất định một tra một chính xác. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn Hàn Hưng Di: Hưng Di, em trước tiên dẫn cục trưởng Lao bọn họ từ chỗ mấy loại hàng hóa em có thắc mắc tiến hành kiểm tra đột xuất một chút. Những người khác cũng đồng thời phối hợp với cục trưởng Lao kiểm tra hàng hóa các anh mua có tồn tại hành vi lừa gạt giá cả không. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn về phía Lao Tiền Ngân nói: cục trưởng Lao, theo tôi được biết đã từng có quần chúng tới cục vật giá các ông tố cáo siêu thị Phúc Nhạc Gia trong trung tâm thương mại Thịnh Đạt tồn tại vấn đề lừa gạt giá cả. Nói trong đó có bao nhiêu hàng hóa khi siêu thị đang bán hạ giá, khắp nơi trước tiên là nâng giá, sau đó hạ xuống bán hạ giá. Tôi hy vọng các anh đối với vấn đề này cũng phải chú ý coi trọng. Tất cả quá trình kiểm tra ở bên trong, tôi sẽ nhường đồng chí Lý Tài Lâm cùng các anh tiến hành kiểm tra. Còn chấp pháp như thế nào, lấy chứng nhận ra sao, tôi tin các anh không cần tôi phải giải thích chứ. Không cần không cần, tôi biết nên làm như thế nào. Lao Tiền Ngân tràn lâm tấm mồ hôi. Giờ phút này trong lòng Lao Tiền Ngân đã hoàn toàn từ bỏ ý định lùi bước, bởi vì rất rõ ràng lần này Liêu Kinh Vũ nhất định đã có chuẩn bị, không chỉ cho nhân viên chuẩn bị trước đi lấy chứng cứ, còn cử thư ký thân cận nhất của hắn đi theo mình. Rất hiển nhiên đây là Liêu Kinh Vũ không tin tưởng biểu hiện của mình. Nếu như mình ở vấn đề này thực sự động tay động chân mà bị nhìn ra, e rằng Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với mình. Ngẫm lại trong khoảng thời gian gần đây hắn ở thành phố Thông Đạt gây ra động tĩnh, trong lòng Lao Tiền Ngân cũng có phần kính nể. Lý Tài Lâm cùng đám người Lao Tiền Ngân rời đi trước tiên vào siêu thị kiểm tra. Cục trưởng cục giám sát chất lượng Vương Lạc Tuyển chán cũng ướt rồi. Ông ta lờ mờ cảm nhận được bên mình có lẽ mới là chỗ Liêu Kinh Vũ coi trọng nhất. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Vương Lạc Tuyển: được rồi đồng chí Vương Lạc Tuyển, bây giờ chúng ta cũng xuất phát thôi. Tới khu vực thực phẩm, ngẫu nhiên lấy 100 phần thực phẩm tự chế của siêu thị tiến hành lấy mẫu kiểm tra đo lường, chủ yếu kiểm tra tổng số các loại quần thể vi sinh vật, xem thông số chất lượng có tồn tại vấn đề không. Vương Lạc Tuyển vừa nghe Liêu Kinh Vũ thực sự muốn đi cùng đoàn người của ông ta, liền ý thức được Liêu Kinh Vũ lần này thật sự muốn hành động. Nhưng ông ta cũng rất rõ, lần này cho dù mình có ý động tay động chân cũng không thể nào. Nói đùa, Liêu Kinh Vũ thật là ngưu nhân hiểu biết kỹ thuật thông tin hóa, ai biết hắn hiểu hay không hành động kiểm tra chất lượng đo lường này chứ. Cho nên lúc này đây Vương Lạc Tuyền cũng không dám tiến hành gian lận trong kiểm tra đo lường chất lượng, đích thân Liêu Kinh Vũ đi theo tới thẳng khu thực phẩm tự chế của siêu thị, lấy mẫu thử dùng thiết bị mang theo bên mình tiến hành kiểm tra đo lường thông số. Bây giờ đã là khoảng 5 giờ chiều, đúng lúc người đến siêu thị mua đồ ăn nhiều nhất. Trong khu thực phẩm siêu thị, dòng người càng đa vào rất đông. Theo đoàn người Liêu Kinh Vũ tới đây, mọi người đều ghé mắt nhìn. Thấy nhân viên bắt đầu dùng thiết bị tiến hành, rất nhiều người cũng bắt đầu xuống lại dự định xem náo nhiệt. Đây cũng là một loại bệnh chung của người Trung Quốc. Mọi người thứ nhất xem náo nhiệt, nhất là sau khi một số hàng mẫu bị thu thập đến khu đặt hàng mẫu. Người xem ngày càng nhiều, mà trong những quầy hàng siêu thị nhân viên tiêu thụ tất cả đều trợn tròn mắt, có người lập tức đi báo cáo. Lúc này đích thân Liêu Kinh Vũ giám sát hiện trường kiểm tra đo lường đã chính thức tiến hành. Tích tích tích, mẫu thực phẩm mẫu đợt 1 sau khi kiểm tra đo lường thấy tổng số quần thể vi sinh vật vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Trên dụng cụ kiểm tra đo lường, đèn báo động màu đỏ đã sáng lên, điều này chứng tỏ vấn đề chất lượng vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ cũng tại thời khắc này trở nên u ám dị thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.